Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kinh khủng Hồ Nhất Đao. Choeng, Hồ Nhất Đao khí thế trên người thay đổi, một cỗ lăng liệt đao ý tại thể nội bộc phát, hắn thon dài thân hình tản mát ra vô tận chiến ý, như biển như vực sâu, tóc dài đen nhánh không gió mà bay. Cái này Hồ Nhất Đao không đơn giản. Đã lĩnh ngộ nửa bước đao ý, một khi đột phá linh hải cảnh, thực lực tất nhiên tăng vọt. Nhị trưởng lão nói, tam trưởng lão gật đầu. Đây cũng là có tài nhưng thành đạt muộn, tiến vào nội môn nhất định nhất phi trùng thiên. Hồ Nhất Đao ánh mắt nhất động, hắn ra đao, một nửa đoạn thân đao tại trước mắt hắn tạo ra, một nửa thân đao có dài một trượng, giống như thực chất. Siêu, một tiếng, một nửa thân đao bắn thẳng đến không trung, nghênh tiếp to lớn nắm đấm, phốc thử, ầm, sắc bén một nửa thân đao xuyên qua cự quyền chấn động, oanh một tiếng vỡ vụn, tiêu tán ở trong thiên địa. Lý Kỳ thân thể cũng từ trên không trung rớt xuống, hắn quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể? Lý Kỳ biến sắc, cũng không phải là Lý Kỳ tiểu thần thông không đủ mạnh, mà là hắn thực lực có hạn, không thể phát huy ra tiểu thần thông vốn có uy lực, mới có thể bị Hồ Nhất Đao đao ý phá. Không hổ là Hồ Nhất Đao, không hổ là chiến lực bảng thứ nhất, một cái đệ tử cũ khen Hồ Nhất Đao quá lợi hại, ngay cả tiểu thần thông đô có thể phá mất, quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một cái đệ tử mới lẩm bẩm nói. Hồ Nhất Đao sắc mặt thanh lãnh, mũi đao chỉ vào đối diện Lý Kỳ. Còn muốn chiến sao? Ngươi, Lý Kỳ nghẹn lời. Vốn cho rằng là tất thắng một ván, không nghĩ tới đối phương khủng bố như thế. Liệt Sơn quyền vậy mà không thể chiến thắng đối thủ. Giờ phút này trong cơ thể hắn trống rỗng, tùy tiện một cái đệ tử mới đều có thể giải quyết hắn. Sắc mặt hắn khó coi, mở miệng nói, ta nhận thua. Hồ Nhất Đao nghe vậy thu hồi trường đao, cũng không nhìn hắn cái nào, nhanh chân rời đi. Lý Kỳ nhìn xem cái trước bóng lưng, sắc mặt âm trầm, móc ra một viên hồi linh đan, nuốt vào. Vòng thứ 6 tỷ thí kết thúc, lúc này giữ cho không bị bại chỉ có Hồ Nhất Đao cùng Vương Thần. Hai người đều là 6 phần, chỉ cần Hồ Nhất Đao chiến thắng Vương Thần, năm nay tiểu bỉ quán quân chính là Hồ Nhất Đao. Tỷ thí đến giai đoạn này, mọi người thực lực trên cơ bản phân biệt rõ ràng. Đám người đối mấy người thực lực trên cơ bản có một thứ đại khái hiểu rõ. Vòng thứ 7 Vương Thần đối chiến, đại trưởng lão mở miệng. Hắn tựa hồ tại sâu đám người khẩu vị, con mắt nhìn lướt qua Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tuyết, Lý Kỳ ba người, Vương Thần đối thủ chỉ còn lại ba người. Đại trưởng lão tuyên bố, Vương Thần đối chiến Trương Ngạo Tuyết. Trương Ngạo Tuyết, vì cái gì không an bài hắn cùng Lý Kỳ đối chiến? Có người nghi vấn hỏi. Trương Ngạo Tuyết chiến lực mặc dù mạnh hơn Lý Kỳ, nhưng là Lý Kỳ có tiểu thần thông. Đại trưởng lão khả năng cảm thấy Vương Thần không phải là đối thủ của Lý Kỳ đi. Một người đệ tử nói, Vương Thần cảm thấy đại trưởng lão an bài cho hắn đối thủ một cái mạnh hơn một cái, tựa hồ là cố ý, không giống an bài đệ tử khác, đều là tùy ý an bài. Ha ha, Vương Thần sư đệ, rốt cục đợi đến đánh với ngươi một trận thời điểm. Đi thôi, chúng ta đi qua đi. Trương Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Vương Thần, dẫn đầu trong đám người đi ra, đứng ở trung ương đất trống. Vương Thần đuổi theo cước bộ của nàng, đi đến nàng đối diện, cười nói, Trương sư tỷ, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Yên tâm đi, đã toàn tốt, bất quá ngươi đan dược hiệu quả thật tốt, so tông môn luyện chế đan dược mạnh hơn nhiều. Trương Ngạo Tuyết cười khanh khách nói, Vương Thần gật đầu. Vậy là tốt rồi, sư tỷ ra tay đi. Hai chúng ta thống khoái một trận chiến. Ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút chiến lực bảng thứ hai chân chính thực lực. Tốt, hết sức xuất thủ, thắng bại đều bằng bản sự. Trương Ngạo Tuyết nói xuất ra linh kiếm, sắc mặt có chút cẩn thận. Đối đầu Vương Thần nàng cũng không dám chủ quan. Sư tỷ mời. Vương Thần phất phất nắm đấm, nhẹ nhõm cười một tiếng. Hắc. Trương Ngạo Tiết khẽ kêu một tiếng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Bộ bộ sinh liên, tay áo vung lên, trường kiếm một tiếng huýt dài. Thanh thúy êm tai, xoát xoát xoát, kiếm quang tầng tầng lớp lớp. Trên không trung hình thành một cái quỷ dị hình mũi khoan kiếm trận. Trận pháp tổng cộng có 36 hình kiếm hư ảnh tạo thành. Siêu, kiếm trận khẽ động, mang theo dồn dập tiếng xé gió. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng đến vương thần mà tới. Hảo kiếm pháp, vương thần khen lớn một tiếng. Phần eo chìm xuống, trung bình tấn trầm ổn. Màu vàng kim nhạt nắm đấm, biến quyền vì trưởng. Hai bàn tay ở trước ngực dùng sức đập. Ba, kiếm trận phía trước bị hắn dùng hai tay xinh xinh kẹp lấy. Xoẹt xoẹt, vương thần hai chân trên mặt đất trơn nhẵn ra 4-5 mét. Cứng rắn thạch chất bị hai chân của hắn cày ra hai đạo rãnh sâu. Hắn song trưởng một sai, hét lớn một tiếng, mở, rầm rầm, kiếm trận vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Siêu, một tiếng xé gió truyền đến. Một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn, thẳng đến vương thần trán. Trương Ngạo Tiết kiếm lại đến. Đinh, vương thần bàn tay khẽ động, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Tơ vàng quyền sáo đứng vững đối thủ mũi kiếm. Trương Ngạo Tiết cảm giác mũi kiếm của mình đè vào một tòa trên ngọn núi lớn. Mảy may tiến lên không được. Hắc hắc, vương thần mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Bàn tay hắn khẽ động, tại trên mũi kiếm vỗ. Oanh, Trương Ngạo Tiết toàn thân chấn động. Đăng đăng đăng, liền lùi lại 4-5 bước. Vương thần một bước phóng ra, đi vào nàng phụ cận. Biến trưởng thành quyền, đấm ra một quyền. Đang, màu vàng kim nhạt nắm đấm đánh vào Trương Ngạo Tiết trên mũi kiếm. Sắc mặt nàng tái đi, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, thân thể mềm mại lui lại liên tục. Vương thần đắc thế không tha người, xách quyền lại đến, màu vàng kim nhạt nắm đấm lần nữa oanh ra. Ngừng, không đánh, ta nhận thua, ngươi tên biến thái này. Trương Ngạo Tiết miệng nhỏ khẽ nhếch, đưa tay ngăn lại vương thần công kích. Chân chính cùng đối phương giao thủ, mới biết được gia hỏa này chỗ kinh khủng. Cái sau quyền pháp nhìn như đơn giản trực tiếp, thậm chí có chút thô ráp, hết lần này tới lần khác liền có thể ép người bất lực đánh trả. Đáng hận nhất chính là hắn quyền pháp bên trong có một loại quái dị lực chấn động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ha ha, vương thần thu hồi nắm đấm, đứng thẳng thân hình. Hắn gãi gãi đầu, làm sao không đánh. Trương Ngạo Tiết lườm hắn một cái, quái sẵn giọng, người cái quái vật này, người đầy rốt cuộc là quỷ quyền pháp gì, làm sao như thế quái. Hắc hắc, vương thần cười một tiếng. Quyền pháp của hắn trải qua si vưu chỉ điểm, lại thêm mình vô số lần ma luyện, đã đơn giản châu hình, tự nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. Hắn nói ra, là chính ta mù suy nghĩ, chẳng có gì ghê gớm. Trương sư tỷ, chúng ta trở về đi, mình suy nghĩ. Trương Ngạo Tiết quái dị nhìn hắn một cái, đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói ra, đúng rồi, người cùng có hay không trêu chọc Lý Kỳ. Ta phát hiện hắn đối ngươi có sát ý, ngươi cẩn thận người này, hắn tâm ngoan thủ lạt, phàm là trêu chọc đệ tử của hắn đều biến mất. Vương thần nghe vậy nhíu mày, hắn bên mặt liếc một cái Lý Kỳ, phát hiện khóe miệng lộ ra âm tàn thần sắc, đang theo dõi mình, giống như một con rắn độc. Cái sau gặp vương thần nhìn lại, mới có chút thu hồi ánh mắt. Vương thần thu hồi ánh mắt, nói ra, ta cùng hắn làm không liên quan. Vậy liền kỳ, Trương Ngạo Tiết lắc đầu, trong nội tâm nàng khẽ động, mở miệng nói, đúng rồi, nghe nói người này cùng Hắc Ám Điện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người phải cẩn thận, Hắc Ám Điện, trách không được. Vương thần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn gật gật đầu, minh bạch, ta sẽ cẩn thận, đi thôi, sư tỷ, chúng ta về trước đi. Trương Ngạo Tiết gật đầu, đi hướng đám người. Hắc Ám Điện sao, ta sớm tối muốn đem các ngươi nhổ tận gốc. Vương thần vuốt cằm, đuổi theo Trương Ngạo Tiết thân ảnh, làm sao không đánh, còn không có phân ra thắng bại. có cách khá xa, đệ tử nói. Trương Ngạo tiếp nhận thua. Vương Thần thắng. Đại trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn trường. Nhận thua? Làm sao có thể? Trương Ngạo Tiết sư tỷ vậy mà lại nhận thua. Có đệ tử cũ trừng to mắt. Không cần dò xét. Trận tiếp theo ta đề nghị Vương Thần trực tiếp đối chiến Hồ Nhất Đao. Ta không chờ được nữa. Muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này cực hạn đến cùng ở đâu. Nhị trưởng lão đề nghị. Tam trưởng lão nghe vậy. Nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Nói ra, ta cảm thấy nhị trưởng lão nói có lý. Không như sau một trận liền an bài hắn cùng Hồ Nhất Đao đối chiến đi. Đại trưởng lão gật đầu. Có thể, vòng thứ 7 tỷ thí cũng kết thúc. Chỉ có Vương Thần cùng Hồ Nhất Đao giữ cho không bị bại. Các đến 7 phần, quán quân lo lắng sắp công bố. Vòng thứ 8 trận đầu, Hồ Nhất Đao đối chiến Vương Thần. Đại trưởng lão thanh âm trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Soạt, dưới đáy loạn, các đệ tử đều tinh thần. Ha ha ha, Vương Thần sư huynh thật sự là không tầm thường. Không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này. Ta Lăng Liệt đời này liền phục hắn. Lăng Liệt, ta nhớ được trước kia Vương Thần sư huynh thế nhưng là đem ngươi đánh thành lớn đầu heo. Ngươi liền không hận hắn. Yên Phi Hồng trêu đùa. Ha ha ha, một đám đại yên đệ tử cười to, đều nhớ tới Vương Thần đã từng ngoại hiệu, Đả Kiểm Vương, ngay trong bọn họ nhưng có không ít người đều chịu qua Vương Thần đánh. Lăng Liệt cũng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, cười nói, Yên Phi Hồng, bị Vương Thần sư huynh Đả Kiểm, đó là của ta Quang Vinh, người nhà chính là ghen ghét lão tử, các ngươi nói đúng đi. Người bình thường Vương Thần sư huynh còn không đánh đâu. Ta cũng chịu qua. Các ngươi đừng không tin. Tôn Thượng Hương có thể làm chứng. Lúc ấy nàng ngay tại bên cạnh. Trương Kiếm Lăng cướp lời nói. Còn có ta. Vương Thần sư huynh đánh ta đánh thảm nhất. Các ngươi tất cả mọi người thế nhưng là đều nhìn tận mắt. Dương Gia Linh thể cũng kiêu ngạo nói. Còn có ta. Một đám đại yên nước đệ tử. Nhao nhao nói ra mình bị Vương Thần đánh kinh lịch. Yến Yên Nhiên ba người phốc thử cười một tiếng. Lẫn nhau quái dị liếc nhau. Đều thầm nghĩ. Đều bị người đánh thành đầu heo. Còn có cái gì có thể khoe khoang. Vương Thần sư huynh nhất định sẽ thắng. Một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ đệ tử nói. Xấu nha đầu. Người nói cái gì. Chỉ bằng hắn còn muốn thắng Hồ sư huynh. Ngươi tại dám nói một câu ta liền xé nát mặt của ngươi. Một cái có chút tư sắc nữ đệ tử. Vênh váo hung hăng chỉ vào tàn nhang nữ đệ tử uy hiếp nói. Tàn nhang nữ đệ tử. Có chút co lại thân thể. Ủy khuất nói. Thế nhưng là Vương Thần sư huynh Vương thật rất lợi hại. Ba. Vênh váo hung hăng nữ đệ tử 10 phần điêu ngoa. Đưa tay liền đánh tàn nhang nữ đệ tử một bàn tay. Mặt mũi tràn đầy kiêu hoành nói ra. Xú nha đầu. Ngươi còn dám nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Chớ có trách ta không khách khí. Tàn nhang nữ đệ tử trên mặt chịu một cái bàn tay. Khóe mắt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng quật cường đứng lên. Nhìn xem vênh váo hung hăng nữ đệ tử. Hừ. Ta mới không sợ ngươi. Ta tin tưởng Vương Thần sư huynh nhất định có thể thắng. Ngươi, vênh váo hung hăng nữ đệ tử, giận dữ, đưa tay còn muốn đánh người. Tốt, tốt, người bên cạnh nhìn không được, nhao nhao tới giữ chặt kiêu căng khinh người nữ đệ tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,